Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, chí mạc ngụy trang ác ba bỏ mình hình thái. Mũi tên xuyên qua cổ họng, Fenuki bên người trôi nổi mặt mèo mặt nạ bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Một đoàn bóng đen từ mặt nạ đằng sau lan tràn đi ra. Chậm rãi cấu trúc trở thành một cái ước chừng 50cm trái phải hình người bóng đen. Ngay sau đó, màu đen hình người cắt hình bắt đầu giống như là bị chiếu sáng đến bóng đen quân đồng dạng chậm rãi. Hiện ra gương mặt, một cái phẳng phất SD con rối quy bản thiếu nữ nhân hình cứ như vậy ngồi ở Fenuki đầu vai. Tóc dài đen nhánh, gương mặt tròn trịa, ngũ quan xinh xắn. Còn có một thân tràn ngập phong cách gothic màu đen váy. Nguyên bản mặt mèo mặt nạ lúc này lại là biến trở về ban sơ nửa che mặt nạ mang tại khuôn mặt nhỏ. Nhắn của nàng bên trên, mà tại bên cạnh nàng, còn tung bay 8 cái sắp có nàng nửa người lớn như vậy. Kỳ thật chính là người bình thường mặt lớn nhỏ, tái nhợt mặt nạ, đừng nói, còn rất manh, đáng tiếc không biết nói chuyện. Mặc dù so với mặt nạ thời kỳ muốn tốt không ít, cũng có thể giống như Fenuki truyền lại hoàn chỉnh ý thức, nhưng là sẽ không nũng nịu bán manh a. Vậy dạng này đâu? Fenuki hướng về Sten truyền lại ra một cái tín hiệu. Đầu vai chibi gothic loli lập tức đứng dậy, dùng hai cái nhỏ ngắn tay manh manh đát dựng lên cái tâm. Sau đó Fenuki liền lâm vào bản thân chán ghét. Ta hắn mèo là khống chế VR nhân vật đối với mình tò. Tình tử trạch sao? Từ bỏ để Sten bồi chính mình chơi ý nghĩ. Fenuki bắt đầu thử từ Sten chỗ hiểu chính mình Sten năng lực mới. Không thể không nói hình người Sten ý thức xác thực so vật phẩm Sten mạnh hơn không ít. Theo ý thức của hắn nhô ra, Sten liền cho hắn đáp lại tên. Chí mạng ngụy trang ác ba bỏ mình hình thái lực phá hoại. D tốc độ, B tầm bắn, C tiếp tục lực, A độ chính xác, A trưởng thành tính, A từ bỏ, toàn bộ tức là một, về sau. Tại mũi tên tác dụng dưới hướng phía, một tức là toàn bộ, phương hướng tiến hóa Sten. Như cũ bảo lưu lại thông qua tiếp xúc ký ức mục tiêu ký ức. Năng lực bên ngoài hết thảy đặc thù năng lực. Có thể đem mặt nạ giao phó cái khác không có Sten sinh vật. Mặc dù giao phó đằng sau cụ đồng đẳng với cự ly xa thao túng hình Sten. Nhưng là cất đặt cùng thu hồi nhất định phải tại tầm bắn khoảng cách bên trong tiến hành. Ác ba, thông qua đem rót vào đặc biệt, ký ức mặt nạ bao trùm tại mục tiêu bộ mặt. Đem hắn biến thân thành tự chọn mục tiêu. Nên năng lực không cách nào cải biến đối phương ý chí cùng ký ức. Có thể thông qua Sten chủ thể cùng hưởng cái khác mặt nạ tầm mắt. Mặt nạ có được Fenuki cất đặt mặt nạ lúc có hết thảy nhận biết thủ đoạn. Nếu như giao phó trạng thái dưới được trao cho mặt nạ mục tiêu tử vong, sẽ dẫn đến bản thể tiếp nhận tương đương với mặt nạ tổng số lượng phần có một tổn thương. Nên năng lực đối với mình sử dụng thì cùng ác hai hiệu quả tương đương. Mặt nạ nắm giữ số lượng tương đương với vĩnh cửu ký ức số lần giảm 1. Trước mắt vĩnh cửu ký ức số lần vì 9. Bỏ mình hình thái vơ đũa cả nắm. Vứt bỏ ngụy trang hiện ra chân thật năng lực. Phát động lúc có thể định ra một mục tiêu. Lúc này Sten hội chuyển hóa làm khoảng cách gần cường lực hình Sten. Cũng xem mục tiêu độ khó bóc ra tương ứng năng lực. Bóc ra lực lượng càng nhiều, Sten lực lượng càng mạnh. Làm mục tiêu hoàn thành lúc, Sten sẽ đem bóc ra lực lượng toàn bộ trả về. Cũng xem mục tiêu độ khó cùng độ hoàn thành đạt được tương ứng tăng lên. Sten năng lực xem ra có chút phức tạp, nhưng là hơi thí nghiệm một chút về sau. Fenuki đại khái hiểu một chút. Đầu tiên là thuộc tính cơ sở, tốc độ cùng lực phá hoại đều có một chút tăng lên. Bất quá đề lực phá hoại, Fenuki thử một chút, đại khái liền cùng tiểu la lị nắm đấm trắng nhỏ nhắn nện ngực không sai biệt lắm. ngược lại là B tốc độ. Không sai biệt lắm đã có thể tránh né đạn. Ác ba phương diện này năng lực biến hóa không lớn. Vẫn như cũ là lấy biến thân làm chủ năng lực. Bất quá tăng lên có thể để người khác biến thân. Cùng thu hoạch biến thân người tầm mắt năng lực. Xem như tăng lên một ít phụ trợ phương diện tác dụng. Chân chính trọng điểm vẫn là tại cái này bỏ mình hình thái bên trên. Bỏ mình hình thái vơ đũa cả nắm. Nghe danh tự đại khái là cùng Killer Queen by the Dust không sai biệt lắm đồ vật. Đều là tinh thần lực đạt tới cái nào đó đỉnh điểm lúc bị đặc biệt mũi tên đâm xuyên đạt được mới. Hình thái, bất quá cụ thể tôi nói. Đại khái chính là đem nguyên bản dở cho Stan chuyển hóa thành Star Platinum loại kia Ole Stan A. Bất quá chỉ xem mặt chữ bên trên ý tứ Fenuki vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Thế là hắn đối với mình đầu vai Stan nói. Phát động vơ đũa cả nắm. Ta muốn làm 100 cái chống đẩy. 100 cái chống đẩy. Độ khó cũng không cao. Chí ít đối với Fenuki tới nói là như thế này. Nhưng khi mệnh lệnh này phát ra về sau, Fenuki bắt đầu thiết thực cảm nhận được năng lực này cưỡng chế tính. Đầu tiên, tiểu la lị nhảy xuống đầu vai của hắn, sau đó duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng kéo một cái. Fenuki lập tức liền cảm thấy trên thân một hư. Sau đó hắn liền phát hiện chính mình aura nốt toàn bộ khép kín. Ngay sau đó trong cơ thể ấp ủ gợn sóng bắt đầu biến mất. Sau đó là ngũ tạng bên trong ngũ hành tiên linh lực. Cuối cùng ngay cả âm dương long mạch cũng cùng nhau bị rút đi. Ngắn ngủn 5 giây bên trong, Fenuki một thân có thể hết lực số bị lột sạch, hắn trực tiếp liền bị đánh rơi xuống vừa xuyên qua thời điểm. Không, liền vừa xuyên qua thời điểm cũng không bằng, bởi vì, hắn vừa xuyên qua lúc, trên thân còn có nổi lên nhiều năm gợn sóng lực lượng đâu. Hắn vốn cho rằng dạng này liền kết thúc, nhưng là không có. Mãnh liệt cảm giác khó chịu để hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đang từ từ biến thành suy yếu. Kéo ra nhân vật bảng, có thể nhìn thấy thể chất của mình thuộc tính đang nhanh chóng ngã xuống. Một mực ngã xuống 45 vị trí mới dừng lại. Cẩn thận cắt tỉa một chút thân thể của mình, Fenuki phát hiện trừ bỏ cơ bản nhất long mạch năng lực nhận biết cùng thông qua luyện đan thuật điều chỉnh đến hoàn mỹ kết cấu thân thể bên ngoài, bao quát Byakugan, thì cốt mạch cùng với khác thân thể biến hóa tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Mà nhưng ngược lại, Fenuki trước mắt Chibi tiểu la lị lại tại sinh trưởng tốt. Năm đầu thân la lị, 7 con thân thiếu nữ, cuối cùng biến thành một vị dáng người cao gầy có lồi có lõm 9 đầu thân ngự tỷ. Vẫn là vớ đen dày bó da quần cụt, trang phục tham khảo Kuzimiya, ta nói là Cleopatra ban đầu tạo hình, nói chung chính là loại kia thuận tiện ơ le áo da trang phục. Con mắt của nàng bị che chắn tại mặt nạ màu trắng đằng sau, lộ ra một cỗ làm cho người mê say khí tức thần bí. Tóc dài đen nhánh rủ xuống tới đầu gối. Trên thân lạnh thấu xương khí thế cho người ta một loại uy phong lẫm liệt cảm giác. Càng quan trọng hơn là, tại nàng truyền lại cho Fenuki trong tin tức, lực phá hoại thế mà từ D tăng lên tới B tiêu chuẩn. Mặc dù tốc độ vẫn như cũ là B, nhưng là so trước đó cũng mạnh rất nhiều. Nếu như nói con rối hình thái chỉ là có thể trốn tránh viên đạn lời nói. Như vậy hiện tại nàng liền có thể tay không tiếp được đạn. Đây là đem ta ép khô meo. Fenuki nhếch nhếch miệng. Mặc dù bây giờ thân thể này trạng thái cùng hắn xuyên qua trước ở gần nhất. Đương nhiên mị lực, khụ khụ, nhưng là đã thích ứng cường đại thân thể đằng sau. Loại này đột nhiên xuất hiện nhỏ yếu để hắn khó mà thích ứng. Còn tốt chỉ là 100 cái chống đẩy. Mặc dù trước thích ứng một chút không phải là không thể được. Bất quá Fenuki cảm thấy loại trạng thái này vẫn là nhanh chóng kết thúc tương đối tốt. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, Nhưng mà phi thường chuyện quá đáng phát sinh. Hắn Stan thế mà rất bình tĩnh đi tới, ngồi ở trên lưng của hắn, lại nói ngươi nha không có thể trọng, ngồi lên đến cũng sẽ không gia tăng phụ trọng được không? Ngạch, đội lên sàn nhà a hát hát hát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.